Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thứ 215 chương thân nhân, tại đây cái xa lạ triều đại, có một người như thế, hội như vậy lo lắng cho mình, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, nếu là sau này, nàng thật có cơ hội hồi đến bây giờ, có lẽ, nàng hội bất xá thôi đi, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đông Đông nhượng Thúy Nha khóc rất lâu sau đó. Đãi Thúy Nha rốt cuộc chậm quá tình tự hậu, mới mở miệng nói, được rồi, Thúy Nha, ngươi liền đừng khóc, còn có, ngươi có phải hay không đem nước mắt nước mũi đô sát ở ai ra trên vai mặt. Vai ướt đẫm một mảnh, dù cho Lạc Đông Đông không đi nhìn, cũng biết là tình huống nào, nguyên bản chính ôm Lạc Đông Đông khóc hôn thiên cướp Thúy Nha. Đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, lập tức dường như hoảng sợ nai con tựa như, cuống quýt buông lỏng ra Lạc Đông Đông, kia khóc thành hạch đào lệ con ngươi, càng đầy kinh hoàng, nha, Thái hậu nương nương, nô tỳ không phải cố ý, nhìn Thúy Nha vẻ mặt hoang mang mô dạng. Lạc Đông Đông nhịn không được bật cười, mở miệng nói, được rồi, ai ra lại không có trách tội ngươi, ngươi hoảng cái gì? Chỉ bất quá, ai ra đô chừng mấy ngày không có thay quần áo, ngươi cũng không ngại tặng, Lạc Đông Đông mở miệng nói. Dù sao mình chừng mấy ngày cũng không có thay quần áo. Chính nàng đô ghét bỏ chính mình, Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, lại là lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, nô tỳ sao có thể ngại Thái hậu nương nương tặng đâu. Chỉ cần Thái hậu nương nương có thể bình an trở về. Nô tỳ cho dù chết, cũng là đáng giá Thúy Nha mở miệng nói thật tình như thế, Lạc Đông Đông nghe nói, trong lòng ấm áp, thật là khờ dưa a. Cái gì có đáng giá hay không được, mạng của mình, chỉ có một, không có gì, là so với mạng của mình càng thêm quan trọng, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Thúy Nha lại là hung hăng lắc lắc đầu, bác bỏ Lạc Đông Đông lời, thế nhưng, nô tỳ mệnh như cỏ giới. Nếu thật muốn nô tỳ mệnh đi đổi Thái hậu nương nương. Nô tỳ là cảm thấy phi thường đáng giá Thúy Nha mở miệng. Trên mặt nghiêm túc vô cùng, Lạc Đông Đông nghe nói, chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng biết, Thúy Nha sinh ở này tôn ti rõ ràng triều đại, giai cấp quan niệm đã sớm ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm. Là thế nào sửa, đồ sửa không được, chỉ là, nghe thấy Thúy Nha những lời này. Còn là nhượng Lạc Đông Đông trong lòng cảm động không ngớt. Bên người, có thể có một người tâm đối đãi người của chính mình. Ra sao kỳ may mắn a? Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra. Thật tình nói, Thúy Nha, ngươi đối ai ra tâm, ai ra là biết, từ nay về sau, ngươi chính là ai ra thân nhân, nha. Nô tỳ không dám, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Thúy Nha thụ sủng nhược kinh. Vội vã mở miệng nói, Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức mở miệng nói, có cái gì có dám hay không, ai ra là nhận định ngươi, sau này, nếu người nào bắt nạt ngươi, ngươi nói cho ai ra cho ngươi xuất đầu đi, Lạc Đông Đông hào khí nói, rất có một bộ ta che ngươi mô dạng, Thúy Nha nghe nói, thụ sủng nhược kinh, trong lòng, lại ngọt tư tư, tạ Thái hậu, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đông Đông chỉ là câu môi cười, sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi, Nga, đúng rồi, ai ra không ở mấy ngày nay, bên trong Hoàng Cung Đô đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có, trong cung những người khác, đều biết ai ra không ở trong cung sự tình sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Thúy Nha một bên dùng khăn tay xoa nước mắt trên mặt nước mũi, một vừa mở miệng nói. Hồi bẩm Thái hậu, mấy ngày nay Hoàng cung không có phát sinh chuyện gì, về phần Thái hậu không ở trong cung, trừ nô tỳ ngoài, không người nào biết Nga, cư nhiên không có ai biết, nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng, chính mình không ở trong cung sự tình, hội bị người phát hiện, đến lúc đó, trong cung nhất định sẽ loạn thành một đoàn, không ngờ. Sự tình xuất hổ ý liêu hảo, ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh Thúy Nha, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng nghi hoặc, tựa như nói thật đạo. Hồi bẩm Thái hậu, kỳ thực, trong cung cũng có người đã từng hỏi qua nô tỳ, thế nào không thấy Thái hậu? Nô tỳ liền nói dối, nói Thái hậu mấy ngày nay thân thể không quá thoải mái, cho nên vẫn ngốc ở chính mình phòng ngủ chưa từng ra. Mà nô tỳ mỗi ngày đô hội lấy Ngọ Thiện tiến phòng ngủ. Đại gia thấy, liền không có hoài nghi, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng hiểu rõ gật gật đầu, nhìn phía Thúy Nha ánh mắt, càng tán thưởng không ngớt. Ha ha, không ngờ Thúy Nha ngươi còn có chút tiểu thông minh đâu. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha trong lòng vui vẻ, trên mặt có một chút ngại ngùng, mở miệng ngượng ngùng nói. Hắc hắc, tạ Thái hậu tán thưởng, được rồi. Mệt mỏi chừng mấy ngày, chúng ta nhanh lên một chút hồi cung đi. Ta tốt hảo rửa một thơm ngào ngạt cánh hoa tắm, có một bữa cơm no đủ, mới hảo hảo ngủ một giấc. Lạc Đồng Đồng mở miệng nói, dù sao, thật vất vả hồi cung, nàng khẳng định muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Về phần những chuyện khác đi, sau này lại phiền não đi. Ban đêm, Lạc Đồng Đồng ăn cơm no hậu, lại hạnh phúc rửa sạch một thơm ngào ngạt cánh hoa tắm sau, liền lên giường nghỉ ngơi đi. Vốn tưởng rằng, ở đó hoang sơn dã lĩnh ngây người chừng mấy ngày, nàng một dính vào sáng, liền hội thoải mái ngủ chết rồi. Ai biết, Lạc Đồng Đồng ở nằm ở trên giường sau, lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hình như là lạ ở chỗ nào tựa như, nằm ở trên giường, trằn trọc khó ngủ, trong mắt càng trừng lớn, không hề buồn ngủ, bởi vì, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, liền sẽ không ngừng nảy lên Dạ Quân Minh thân ảnh. Không biết Dạ Quân Minh hiện tại ra sao? Vết thương trên người hắn, hẳn là có ngự y chăm sóc qua đi. Hắn hiện tại đang làm cái gì? Là đang ngủ sao? Từng người một vấn đề, không ngừng nảy lên Lạc Đồng Đồng trong lòng, nhượng trong lòng nàng ngứa. Hình như, có một con mèo nhỏ mễ, ở trong lòng nàng gãi ngứa, còn muốn mấy ngày nay. Ở đó hoang sơn dã lĩnh bên trong, chỉ có nàng và Dạ Quân Minh hai người, mấy ngày nay sự tình, càng dường như truyền phát tin điện ảnh tựa như, không ngừng dây dưa Lạc Đồng Đồng, nhượng Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, hình như, có những thứ gì, đã vượt qua của nàng khống chế. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Trần, sự tình cha thế nào? Đêm đã khuya, ở đó đen kịt bầu trời trên, ngôi sao kiểm kê, kiểu nguyệt cao đeo chân trời, kia sáng tỏ ánh trăng, dường như lụa mỏng bình thường, nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, đô thêm mấy phần đạo bất tận thần bí và kiều diễm mân y bên trong hoàng cung. Cũng là yên tĩnh một mảnh, chỉ có một đội kia đội đeo đao thị vệ, ở cẩn thận tuần tra, đem toàn bộ hoàng cung bảo hộ cẩn thận, mà ở này đêm khuya người tĩnh thời gian, ngự thiện phòng chung, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng một mảnh, một danh mặc màu rám nắng cẩm bào nam tử, chính tĩnh tọa chỗ đó, kia mờ nhạt ánh nến, nhu hòa chiếu vào nam tử trên người, đem nam tử sấn được càng thêm tuấn mỹ và thần bí. Chỉ là, nam tử trên mặt, lại một mảnh băng lãnh ngưng trọng, có thể dùng nam tử nhìn qua, uy nghiêm không kiềm chế được, làm cho người ta không dám tới gần. Mà người này, bất là người khác, chính là Dạ Quân Minh là cũng. Hết chương.